Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 177, Cấm Thần Tù Lao. A, thật đúng là a. Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Nhường ta xem một chút phía dưới đến cùng có cái gì. Lý Hắc Thủy toàn thân khí huyết phun trào. Một chân bỗng nhiên dẫm rơi. Tiếng xé gió lên, đại địa rung động, bụi bặm phiêu đãng, lòng bàn chân hắn dưới mặt đất lõm một chút xíu. Chỉ thế thôi, trong tưởng tượng đất sụp núi lở tràng cảnh đồng thời chưa từng xuất hiện, mà lại ẩn ẩn còn có tiếng xương nứt vang lên. Hắn ôm cái kia bắp đùi, đau nhe răng trợn mắt, trên trán cuồng đổ mồ hôi lạnh, hô lớn, ta xương cốt nứt, đau chết, ha ha, tiểu tử ngươi thật được. Thiên kiếp đều oanh không nát, ngươi dám dạng này dùng sức dẫm. Thân mã trói buộc một bồi đất, tỉ mỉ quan sát, kinh hãi nói, những thứ này thổ nhưỡng vậy mà là sinh vật cường đại huyết nhục tinh hoa cùng đất đá ngưng kết mà thành, khó trách cứng rắn như thế, ít nhất là vương giả cấp khác huyết dịch. Trảm đạo vương giả, Diệp Phàm đám người tất cả đều hoảng sợ. Hiện nay, bắt đầu rõ ràng bên trên cường giả chỉ có đại năng. Vương giả thánh nhân có thể nghe không thể gặp. Phiến đại địa này đến nhuộm dần bao nhiêu máu tươi mới có thể biến như thế không thể phá vỡ. Chúng ta trước xác định mảnh này dị thổ phạm vi. Lại hướng xuống đào đào nhìn xuống đất dưới có bảo vật gì. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thân mã hỏi. Tốt. Ba người một ngựa hướng bốn phương tám hướng thăm dò. Phát hiện loại này dị thổ bao trùm phạm vi vậy mà đạt tới 3 mét vuông cây số. Mà lại ở dị thổ bên trên sinh trưởng thực vật, rễ cây càng thêm cứng cỏi, ẩn chứa linh khí cũng càng vì dồi dào. Diệp Phàm vận chuyển thần nhãn đem mảnh này dị thổ liếc nhìn mấy lần. Bất đắc dĩ nói, phiến địa vực này cái gì cũng không có. Ai, dù sao cũng phải thử một lần đi, đem nơi trọng yếu đất đai đào một đao. Nếu như vẫn là không có thì thôi. Thân mã mở miệng, Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy từ bỏ. Ba người một ngựa bắt đầu vận chuyển thần thông oanh kích mặt đất. Chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy, bụi đất tung bay. Một khắc đồng hồ về sau, bọn họ chỉ oanh mở 20 mét địa tầng. Càng đi chỗ sâu đi, thổ nhưỡng càng là cứng rắn như sắt, khó mà phá vỡ. Hô, dạng này không được, các ngươi tản ra chút. Ta dùng âm dương kiếm thử một chút. Thân mã phun ra một ngụm chọc khí. Miệng ngậm lợi kiếm. Nhảy lên một cái. Sau đó bỗng nhiên hướng lòng đất đâm xuống. Hắn thân cùng kiếm hợp. Hóa thành kinh thiên cầu vòng. Phá vỡ tất cả ngăn cản. Hướng phía địa tầng chỗ sâu chui vào. Thánh đạo pháp tắc bẻ gãy nghiền nát xuyên qua cứng rắn đất đá. Những nơi đi qua tất cả đều hóa thành bột mịn. Trong chốc lát. Âm dương kiếm bộc phát ra hai màu đen trắng ánh sáng. Lại kia thánh đạo khí tức khiến người kinh hãi. Cho dù xâm nhập dưới mặt đất chỗ vẫn có kinh người thánh huy tràn ra. Sán lạn chói mắt, thân đạo trưởng kiếm mạnh như vậy sao? Lý Hắc Thủy sợ hãi than nói. Ngựa kiếm hợp một, hóa thành kiếm ngựa, thân đạo trưởng kiếm thuật, đã đạt đến siêu phàm. Liễu Khấu hai mắt tỏa sáng, không khỏi ca ngợi nói. Kia là thánh nhân kiếm. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tê. Khó trách. Ngoặc kép. Mông lung ánh sáng chói lọi vẩy xuống. Âm dương kiếm cùng thân mã liên hệ càng thêm chặt chẽ. Âm dương kiếm ý vận chuyển càng thêm thông thuận. Phía trên khắc vào âm dương. Hai chữ phảng phất muốn kết hợp với nhau. Hóa thành một cái thái cực tròn. Leng keng. Xâm nhập một dặm về sau. Âm dương kiếm lần thứ nhất gặp được nó bổ không nát đá rắn. Sắc bén ánh kiếm chỉ là lưu lại một đạo thô thiển khe rãnh. Đây là, thân mã trong lòng hơi động. Dừng bước, vận chuyển ngũ sắc thần nhãn quan sát trước mắt dị thạch. Chỉ gặp nó toàn thân hiện lên màu vàng nâu. Như đá cuội trơn nhãn. Cấm thần thạch, thân mã không khỏi kinh hãi. Cấm thần thạch là một loại đặc thù thần liệu. Nó cũng không phải là dùng để chế binh khí, mà là chuyên môn rèn đúc lao tù. Trong truyền thuyết dùng cấm thần thạch chế tạo nhà tù có thể cầm tù thần linh. nghe có chút khoa trương, nhưng kỳ thật là có nhất định căn cứ. Thời đại thượng cổ cấm thần thạch lao tù nhưng khốn thánh nhân. Không sai, hàng thật giá thật thánh nhân. Bởi vì cấm thần thạch không thể truyền lại thần lực, thần nhãn khó mà thấu thị, thần thức càng là không cách nào xâm nhập, mà lại cứng rắn vô cùng. Thân mã vừa rồi dùng thánh khí oanh kích, cũng chỉ là lưu lại một đạo vết tích thôi. Thân mã dọc theo cấm thần thạch biên giới bắt đầu thanh lý. Âm dương kiếm nhẹ nhàng chấn động, chung quanh đất đá nháy mắt chấn vì bột mịn, càng là hướng xuống đào sâu. Thân mã càng là hãi hùng khiếp vía. Hắn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Từ lúc mới đầu cấm thần thạch dọc theo đi vậy mà là một tòa cổ xưa bằng đá cung điện. Một tòa hoàn toàn do cấm thần thạch rèn đúc mà thành cung điện. Nó cũng không lớn, chỉ có một gian nhà tranh lớn nhỏ, nhưng lại rất có ý vị. Tang Thương bên trong mang theo một cỗ thần thánh khí tức. Lửa đến, bất diệt kiếm hỏa xua tan lòng đất âm u, đem chọn tòa điện đá hoàn chỉnh chiếu rọi đi ra. Nó vách tường điêu khắc đủ loại phi cầm tàu thú, có thân cá mà cánh chim lòa cá, có hình giống như hổ, nhưng toàn thân mọc ra gai lông nhím cùng kỳ, có hình dáng giống như diều hâu lại mọc ra người đồng dạng chân dị thú mấy này. Chúng đều là thế gian sớm đã tuyệt chủng sinh linh. Ở điện đá phía trước nhất có một cánh cửa, nhưng nhìn tựa như là trên mặt tường phù điêu, hoàn toàn tìm tới một tia khe hở. Cả tòa điện đá cũng không có một cánh cửa sổ, hoàn toàn là phong bế. Thân mã cẩn thận cảm giác một cái, phát hiện điện đá mặt ngoài cấm chế sớm đã ở xa xưa tuế nguyệt bên trong mục nát. Thế nhưng hắn cũng không dám đơn giản phá vỡ điện đá môn hộ. Một phần vạn bên trong còn sống một tôn vương giả cấp trở lên sinh linh. Mạng nhỏ coi như khó đảm bảo. Hắn còn là quyết định triệu hoán mấy người đồng bọn. Một phần vạn gặp được nguy hiểm, chỉ cần so người khác chạy nhanh một điểm, tỷ lệ sinh tồn liền biết gia tăng thật lớn. Diệp Phàm, Liễu Khấu, Lý Hắc Thủy, các ngươi mau xuống đây. Tìm tới bảo bối, thân mã hướng lên trên mặt hô một tiếng. Không lâu sau, bọn họ liền dọc theo thân mã mở thông đạo đi tới lòng đất. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm bọn họ suy nghĩ xuất thần nhìn chằm chằm trước mắt điện đá. Rung động trong lòng không thôi. Bên trong có bảo vật sao? Lý Hắc Thủy tiến lên vuốt ve tường đá, muốn đem thần thức rót vào trong đó, nhưng lại thất bại. Không cần thăm dò, đây là cấm thần thải chế tạo lao tù. Thần niệm, thần nhãn, thần lực đều khó mà xâm nhập, chỉ có lấy lực phá đi. Các ngươi cần phải nghe qua cấm thần lao truyền thuyết a. Thân mã mở miệng, thần linh không được bay. Thánh nhân muốn độ khó khăn, hỏi quân khi nào trả, cấm đá không thể leo tới, cái này điện đá là cấm thần lao. Liễu Khấu kinh hãi vô cùng, hướng lui về phía sau mấy bước, bên trong thế nhưng là cầm tù một tôn vương giả. Lý Hắc Thủy hoảng sợ nói, thân mã lắc đầu, chẳng lẽ là thánh nhân? Diệp Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, thân mã vẫn lắc đầu, không phải là vương giả. Cũng không phải thánh nhân, sẽ không phải là một tôn tà vật a. Liễu Khấu run rẩy nói, không phải là, ta lắc đầu là bởi vì ta không rõ ràng. Cấm thần thạch che đậy ngũ giác, quỷ mới biết bên trong khóa lại cái gì. Thân mã cảm thấy sự thông minh của bọn họ thật sự là cảm động. Ba người cái trán cuồng bốc lên hắc tuyến, trầm mặc sau nửa ngày. Lý Hắc Thủy mở miệng nói, đến đều đến, cũng không thể tay không mà về đi. Vài vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn tuế nguyệt đều đi qua, cái gì đều đem mục nát, đại đế cũng khó có thể trường sinh, bên trong hẳn không có vật sống. Liễu Khấu cùng Diệp Phàm cùng nhau gật đầu, biểu thị đồng ý. Thân mã mặt ngoài biểu thị tán đồng, nhưng trong lòng là oán thầm không thôi. Lý Hắc Tử, ngươi sợ là không có bị xã hội đánh đập qua đi. Nguyên thiên sư loại này quái vật thế nhưng là danh xưng bất tử bất diệt. Như vậy đi, chúng ta trước bố trí mấy cái phòng ngự trận pháp. Mấu chốt nhất chính là chuẩn bị kỹ càng đài huyền ngọc. Một phần vạn gặp nguy hiểm có thể kịp thời tị nạn. Tốt, ngoặc kép, một canh giờ sau, ba người một ngựa vòng quanh điện đá trong ngoài bố trí ba đạo đại trận. Chuẩn bị hậu hoạn, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thân mã đứng tại điện đá ngoài trăm thước, trái phải thì là Diệp Phàm cùng Liễu Khấu. Phía sau Lý Hắc Thủy trong tay nắm bắt đài huyền ngọc. Tỳ thời làm tốt chuẩn bị rút lui. Cong, âm dương kiếm từ tâm kiếm hạp bên trong bay ra. Âm dương nhị khí ở trên thân kiếm lưu truyền, hóa thành một cái đại ma bàn. Huy hoàng ánh kiếm xé rách tất cả, cực tốc hướng điện đá cửa bổ tới. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Cấm thần thạch xác thực cứng rắn, khó khăn phá hủy. Âm dương kiếm bổ vào phía trên, tia lửa bắn ra bốn phía, rơi xuống nước tiếp theo một chút đá vụn mảnh. Không được, dạng này rông dài, sớm tối đến lực tẫn ngựa vong. Âm dương nghịch, loạn trời xanh, âm dương kiếm một phân thành hai, tại hư không xoay tròn, hình thành một cái mặt trời cùng một vòng thần nguyệt, tản ra sáng chói ánh sáng, sán lạn nhiều màu. Uống, thân mã quát to một tiếng. Trong hư không mặt trời cùng thần nguyệt trong chốc lát dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo hỗn độn kiếm khí, lạnh thấu xương cuồng bạo khí tức nhiếp nhân tâm phách. Oành, hỗn độn kiếm khí bỗng nhiên vào trong cửa đá, trong hư không truyền đến vỡ vụn âm thanh, một cỗ hồng viễn thật lớn khí tức trong chốc lát tràn ngập ra. Điện đá bên trong bắn ra sáng chói ánh sáng, một mảnh chói mát, kia là thánh, chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.